không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 601, Phục sinh chi pháp. Tiểu thạch đầu, dĩ nhiên chính là chân linh minh thạch, mà này một khối chân linh minh thạch, chính là thuộc về Lưu Vân Sinh cái kia một khối. Này một khối chân linh minh thạch, vẫn là lúc trước Lâm Bắc tại Lưu Vân Sinh rời đi thời điểm. Thừa dịp Lưu Vân Sinh không chú ý thời điểm, hướng phía Lưu Vân Sinh cơ thể đánh tới. Bây giờ, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Tử chi kiếm, một khi sử dụng, ngay cả ngươi chân linh cũng sẽ tiêu tán. Nếu không phải là bởi vì có ta chân linh minh thạch đang trợ giúp ngươi, chỉ sợ ngươi thật đúng là không cứu nổi. Đúng vậy, tử chi kiếm là Lâm Bắc âm thầm truyền thụ Lưu Vân Sinh kiếm pháp. Một chiêu này kiếm pháp là Lâm Bắc ngộ ra kiếm pháp, uy lực mạnh, một khi tôn giả sử dụng, cũng có thể bức lui tổ cấp chí tôn. Chỉ bất quá, đại giới chính là sinh mệnh, một khi sử dụng, liền đại biểu ngươi triệt để từ bỏ hết thảy, chân linh đều sẽ tiêu tán. Chân linh tiêu tán, cũng liền mang ý nghĩa không cách nào phục sinh, không cách nào chuyển thế đầu thai. Đương nhiên, một chiêu này kiếm pháp lĩnh ngộ trình độ 10 phần khó khăn. Muốn bước lui tổ cấp chí tôn, nhất định phải có tôn giả cấp bậc tu vi, tăng thêm quỷ thần khó lường kiếm pháp, còn có chính là không ngừng đối với một kiếm này lĩnh ngộ, mới có thể luyện thành. Lâm Bắc hướng thẳng đến Lưu Vân Sinh trong đầu quán thâu. Cho nên Lưu Vân Sinh trực tiếp vượt qua quá trình này. Lúc này, một con gần như tiêu tán hồ ly chân linh bám vào chân linh minh thạch phía trên. Đoán chừng, nếu như không có Lâm Bắc can thiệp, chí ít tốn mấy ngàn vạn thời gian mới có thể phục sinh. Ai, lần này qua đi, lần tiếp theo tai kiếp, nguyên sinh vũ trụ sẽ triệt để suy bại. Đến lúc đó, liền nên là chúng ta xuất thủ thời điểm. Dứt lời, Lâm Bắc đem Ali kêu gọi tới. Chỉ gặp Ali xuất hiện tại Lâm Bắc trước mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lâm Bắc hỏi: "Chủ nhân, không biết ngài kêu gọi Ali đến đây làm cái gì?" Bây giờ, Ali tu vi đã đạt đến tiên đế đỉnh phong, kiếm đạo cũng đạt tới quỷ thần khó lường đến nước. Bây giờ, nguyên sinh vũ trụ kiếm đạo xếp hạng thứ nhất Lưu Vân Sinh đã bỏ mình. Tự nhiên, Ali liền trở thành nguyên sinh vũ trụ kiếm đạo đệ nhất nhân. Đây là cái gì? Ngươi biết không? Đương nhiên biết, đây là chân linh minh thạch. Lúc trước chủ nhân ngài để Ali tiến đến tặng lễ thời điểm, Ali tự mình tiếp xúc qua. Này một khối là Lưu Vân Sinh chân linh minh thạch. Dứt lời, Lâm Bắc thân hình biến mất, trực tiếp trốn vào không bên trong tiến hành tu luyện. Tại Lâm Bắc rời đi về sau, Ali nhìn xem tay mình tâm phía trên chân linh minh thạch. Vạn năm không đổi ba không mặt, giờ khắc này lại có một tia tâm tình chập chờn, là bi thương chi ý, mặc dù rất nhạt, thế nhưng lại thật sự có. Nếu như nói Ali đối với Lưu Vân Sinh không có tình cảm, đó là sai lầm. Nói như thế nào đây, Ali đối với Lưu Vân Sinh tình cảm giống như là tình cảm giữa bằng hữu. Tỉ như Ali cùng đối đãi Lâm Bắc 13 cái học sinh tình cảm là giống nhau. Bây giờ bằng hữu bỏ mình, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy bi ai. Chủ nhân, ngài đem Lưu Vân Sinh chân linh cho ta, đến tột cùng là vì sao? Đột nhiên, Ali cảm nhận được khí tức của mình lại bị chân linh minh thạch hấp thu. Chân linh minh thạch phía trên một con kia thật linh hồ ly, giờ khắc này vậy mà sinh động hẳn lên. Chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì hồ ly vẫn còn tương đối suy yếu, sinh động không có 3 giây đồng hồ liền tiếp tục nằm xuống. Hấp thu khí tức của ta? Chẳng lẽ nói chủ nhân muốn cho hắn hấp thu khí tức của ta, đến trợ hắn nhanh chóng phục sinh? Nếu thật là như vậy, Ali cũng không có gì tổn thất. Dù sao, chỉ là hấp thu tự mình một chút xíu khí tức liền có thể tăng tốc Lưu Vân Sinh. Người bạn này phục sinh, Ali vẫn là rất nguyện ý đi làm. Mặc dù Ali ngoài miệng nói chán ghét nam tính, thế nhưng là một khi trở thành bằng hữu sau đó, vẫn là sẽ thập phần lo lắng đối phương chết sống. Này làm sao nói sao? Chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Trong nóng ngoài lạnh, đem chân linh minh thạch đặt ở tự mình dùng chính mình tiên thuật làm một sợi dây thừng ra. Đem làm thành một sợi dây chuyền. Sau đó Ali đem đeo trên cổ. Cứ như vậy, Lưu Vân Sinh liền có thể không ngừng mà hấp thụ Ali khí tức trên thân. Tăng tốc phục sinh, dù sao, Ali cùng Lưu Vân Sinh cùng thuộc hồ ly nhất tộc. Giữa hai bên tự nhiên sẽ có tương phô tương thành trợ giúp. Lưu Vân Sinh sự tình giải quyết về sau, yên vui thôn trang nhỏ lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh như trước. Chỉ bất quá, lần này nguyên sinh vũ trụ cũng không bình tĩnh. 20 vị tiên tôn, 75 vị tiên đế, giờ khắc này vậy mà chỉ còn lại có 5 vị tiên tôn. 2 vị tiên đế, có thể nói, lần này nguyên sinh vũ trụ nguyên khí bị thương nặng. Bất quá, mặc dù nói là nguyên khí đại thương, thế nhưng là, thương vô ý thông qua sau trận chiến này, cưỡng ép cướp đoạt đến từ những tôn giả này vũ trụ khí vận. Gia trì tại nguyên sinh vũ trụ trên thân. Nói cách khác, một trận chiến này qua đi, nguyên sinh vũ trụ sẽ lại một lần nữa tiến vào thực lực bộc phát kỳ. Tại tôn giả đại chiến 3 ngày sau, 2 vị kia còn sống tiên đế, trực tiếp đánh vỡ tiên tôn giới hạn, thành tựu tiên tôn cường giả. Bây giờ, nguyên sinh vũ trụ từ trước kia còn sót lại 5 vị tiên tôn, trực tiếp đạt đến 7 vị, chỉ là đáng tiếc, so với đỉnh phong thời kỳ vẫn là kém rất nhiều, bởi vì nguyên sinh vũ trụ chiến tích chú mục kinh tâm. Cho nên, cuộc sống về sau, có cái khác vũ trụ đối với nguyên sinh vũ trụ đều là e ngại lớn hơn bình thường tâm. Cái này cũng liền dẫn đến nguyên sinh vũ trụ thực lực đang không ngừng tăng cường. Lúc này, trước mộng sơn bên trong, chiếc mộng Nana chân linh hư nhược ở giữa không trung du đáng. Ngoại giới tương truyền, vẫn lạc tiên tôn rất nhiều. Trong đó liền bao quát chiếc mộng Nana. Thế nhưng là, nhưng không ai biết, chiếc mộng Nana hết sức đặc thù. Nàng tồn tại, cùng loại với thiên đạo ý thức tồn tại. Một cái kia vẫn lạc chiếc mộng Nana. Bất quá là nàng hội tụ thực lực bản thân ngưng tụ một cái có được nhục thể. Thay thế mình hành tẩu thế thân mà thôi. Cho nên, cho dù là thế thân bỏ mình, chiếc mộng Nana cũng sẽ không có sự tình. Chỉ bất quá, thế thân chết rồi, bản thể cũng sẽ đụng phải trọng thương. Bây giờ, chiếc mộng Nana liền ở vào suy yếu kỳ. Chiếc mộng Nana, đúng lúc này, thương vô ý đột nhiên giáng lâm tại chiếc mộng Nana trước mặt. Thiên đạo, sao ngươi lại tới đây? Ta tới nhìn ngươi một chút thương thế như thế nào mà thôi. Dứt lời, thương vô ý trực tiếp biến hóa ra một chương bàn trà. Hai người cứ như vậy ngồi ở chỗ này, thưởng thức trà, xem ra, thương thế của ngươi 10 phần bên trong. Liền ngay cả cảnh giới của ngươi cũng rơi xuống đến tiên tôn sơ kỳ. Có nắm chắc đem tu vi của mình khôi phục lại ban đầu đỉnh phong a? Chiếc mộng Nana nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Quá khó khăn, ta từ nguyên sinh vũ trụ mở đến nay, mới tu luyện đến tiên tôn đỉnh phong. Trên đường trải qua cái gì, ngươi cũng không phải không tin tưởng. Đúng vậy. Trước mộng Nana trưởng thành, thương vô ý đều là để ở trong mắt. Thương thế của ngươi quá nặng đi. Nếu như tải tiếp tục xuống dưới, rất nhanh ngươi liền sẽ thật chết đi. Mạc Thành Vũ lúc trước công kích, thế nhưng là mang theo ma sát thiên khí tức. Tổ cấp chí tôn như thế nào một cái nho nhỏ tiên tôn có thể ngăn cản. Lực lượng giáng lâm, nếu như trước mộng Nana vẫn là đỉnh phong thời kỳ lời nói, ngược lại là có thể ngăn cản một hai. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.